Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 470. Hiệp thương câu thông, như vậy khó khăn không? Cái này kịch bản nhưng là Trương Đàm viết. Người biết hắn sao? Lý Liên Kiệt nghe Chu Hạ nói không có cách nào sửa đổi kịch bản. Rất là nghi ngờ hỏi. Há, Trương Đàm ấy ư, nghe có chút quen tai. Chu Hạ lúng túng nói, Bất Nhị Thần Tham, kia bộ phim hắn quả thật xem qua. Nhưng người nào là biên kịch, hắn quả thật căn bản không chú ý, mà Trương Đàm danh tự này, hắn quả thật không có ấn tượng, cũng khó trách người không biết, một loại điện ảnh đều là nhìn đạo diễn cùng minh tinh. Không có bao nhiêu người đi xem còn lại chủ sáng, biên kịch địa vị quả thật tương đối thấp. Lý Liên Kiệt thấy Chu Hạ cũng không biết cái nhân vật này. Than thở một tiếng, sau đó nghiêm túc nói với hắn. Bất quá vị này Trương Đàm nhưng là có rất nhiều tác phẩm thành công. Ta hợp tác với hắn quá rất nhiều lần. Hắn tác phẩm rất nhiều. Chính Hồng Kỳ Hạ, Nhất Đao Khuynh Thành, Hoàng Phi Hồng Hai Nam Nhi Đương Tự Cường, Hoàng Phi Hồng Ba Sư Vương Tranh Bá, Long Khóa Tứ Hải Chi Chí Mệnh Tình Nhân, Đông Phương Bất Bại Chi Lại Nổi Sóng Gió, Tân Long Môn Khách Sạn, Thiết Hầu Tử, Thánh Chiến Phong Vân, bao gồm năm ngoái chiếu phim Bạch Xà Chuyện Nói, cũng là hắn tác phẩm, bây giờ ngươi hẳn biết đi. Đúng rồi, Vô Cực cũng là hắn tham dự. Ngoài ra hắn cũng viết qua rất nhiều phim truyền hình, Lữ Bố Cùng Điêu Thuyền với Trần Khải Ca, Từ Lão Quái các loại, rất nhiều đại đạo diễn cũng hợp tác qua. Ta biết rồi, lại những thứ này tác phẩm đều là hắn a. Đáng tiếc, tiêu chuẩn không quá ổn định. Xác thực nói, tiêu chuẩn cao tác phẩm tương đối ít. Chu Hạ than thở một câu, nhưng là đối với vị này biên kịch thực lực hay là công nhận. Dù sao Hoàng Phi Hồng Hệ Liệt đó cũng là cực kỳ kinh điển điện ảnh. Dĩ nhiên điện ảnh một loại không chỉ một vị biên kịch. Chưa chắc đã là Trương Đàm một người viết. Cái này không có cách nào. Ngươi có ý kiến gì nói cho ta. Ta để cho hắn tiếp tục đi đổi. Ngược lại cái này hạng mục không gấp. Chờ ngươi làm xong trên đầu sự tình, chúng ta lại nói chuyện. Lý Liên Kiệt mở miệng nói. Hiển nhiên đối với cái này tác phẩm vẫn là rất coi trọng. Chu Hạ chân mày hơi nhíu lại, cẩn thận suy nghĩ đứng lên. Thực ra cái này tác phẩm không phải là không thể làm. Vô Ly Đầu Kịch Vui Mảnh Công Phu, không phải là không thể làm được ra đánh giá cao một chút buôn bán điện ảnh. Chỉ cần tránh khỏi nguyên điện ảnh rất nhiều cái máng điểm. Vậy ít nhất có thể được để cho người xem cho một tạm được đánh giá. Nếu như công phu cùng kịch vui nguyên tố hiện ra đều rất tốt, kết hợp thập phần chót lọt hợp lý, kia điện ảnh lấy được cao đánh giá cũng không phải là không thể được. Thấy Chu Hạ rơi vào trầm tư, Lý Liên Kiệt cũng không có thúc giục, ở một bên yên lặng chờ. Chu Hạ mấy phút sau ngẩng đầu lên nhìn giống như Lý Liên Kiệt. Kiệt ca, có bút ấy ư? Bây giờ ta ở nơi này trên quyển sổ đem ta một ít ý tưởng ý kiến, cùng với sửa đổi phương án hơi chút viết một chút, làm phiền ngươi để cho Trương Đàm biên kịch đổi ta yêu cầu mấy cái điểm. Còn lại ta cùng công ty biên kịch tới đổi, chúng ta thử trước một chút, ta không biết ngươi sắp xếp thời gian thế nào, nếu như hết thảy thuận lợi, ta đây liền thời gian trống ra lời nói. Phòng chừng phải đến tháng 7 tháng 8, khi đó chúng ta mới có thể chụp bộ phim này. Ta à, bây giờ ta công việc trọng điểm không đang đóng phim bên trên. Có thật nhiều những chuyện khác đi làm, ngươi an bài thỏa đáng, đến thời điểm chúng ta cân đối thời gian là được rồi. Lý Liên Kiệt thấy Chu Hạ đồng ý, cũng là vui mừng nở nụ cười. Thực ra loại này điện ảnh là hắn đó ôm dìu dắt hậu bối thái độ tham dự. Với hắn mà nói, dù sao hắn chỉ có thể coi là thứ hai nhân vật chính. Tốt lắm, này bộ phim này đầu tư xuất phẩm, liền toàn quyền để cho chúng ta Hạ Hoa làm. Kiệt ca có cần gì cứ việc nói. Chu Hạ cũng là muốn thông luyện tập kịch vui, đây coi là lần đầu tiên. Nếu Lý Liên Kiệt nguyện ý với hắn chơi đùa, vậy thì mượn cơ hội này đem bộ tác phẩm này thật tốt làm một chút, làm hết sức, coi như là quay chụp chân chính mảnh công phu nộp học phí rồi. Dù sao hắn tự mình quay chụp 3D tiên hiệp nói trắng ra vẫn là có thật nhiều đặc hiệu ống kính, cũng không thể coi như là mảnh công phu. Nhưng là Chu Hạ có một lo lắng nhất điểm chính là Lý Liên Kiệt tiền đóng phim quá cao. 12 triệu Mỹ đao tả hữu tiền đóng phim, đó chính là gần một cái 100 triệu nhuyễn muội tiền. Cái này một chút liền đem điện ảnh thành phẩm phóng cao. Đối với phía đầu tư mà nói là phi thường mạo hiểm sự tình. Cho nên hắn mới có hỏi lên như vậy. Ta à, biết điều nói cho ngươi. Cái này quyển sổ ta cũng vậy trả nhân tình. Ngươi biết không, ta năm xưa đi Hollywood trước. Ở Hồng Kông lái qua tự mình công ty điện ảnh, chế tạo qua rất nhiều điện ảnh. Đối với điện ảnh thế nào chế tác toàn bộ nghề thập phần hiểu. Lúc ấy vì tìm đạo diễn, biên kịch, thiếu một ít nhân tình. Như vậy à, ta ngược lại thật ra nghe nói qua một ít. Chu Hạ gật đầu đáp lại. Lý Liên Kiệt năm đó ở Hồng Kông hồng cực nhất thời, là chứ danh công phu cự tinh. Nhưng là ở điện ảnh nghề, một cái diễn viên tất nhiên đối mặt rất nhiều không tự do thời khắc. Tỷ như trước phải có biên kịch, trước có đạo diễn, sau đó còn phải có đầu tư, một bộ phim mới có thể chạy. Mà giống như cái kia dạng có phòng bán vé lực hiệu Triệu Minh Tinh, đương nhiên là muốn bị quản chế với nhân, không nghĩ bị ràng buộc, càng muốn quay chụp tự mình trong tâm khảm điện ảnh. Đặc biệt là ở năm đó Hồng Kông, tốt xấu lẫn lộn, đừng nói Lý Liên Kiệt, toàn bộ diễn viên đều là giống nhau. Còn nữa danh tiếng cùng địa vị, nhưng như cũ đối mặt nhiều mặt bó tay, lộ ra tương đối không tự do. Hắc sắp hội bức bách xếp hàng phiến chẳng là cái thá gì chưa từng xảy ra. Duy nhất có thể thực hiện mình tuyệt đối chủ đạo, vậy chính là mình làm lão bản, chính mình tìm đạo diễn, chính mình tìm biên kịch, đánh ra mình muốn chụp cố sự, chính mình chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo. Đương nhiên, phong hiểm cũng có, đó chính là đối với cái nghề này nếu như chưa quen thuộc, rất dễ dàng đem công ty mở chết. Chính là dưới tình huống này, Lý Liên Kiệt bắt đầu thành lập tự mình Trinh Đông công ty điện ảnh. Trước sau xuất phẩm rồi, Thái Cực Trương Tam Phong, Tinh Võ Anh Hùng, Phương Thế Ngọc, Hệ Liệt, Trung Nam Hải Bảo Tiêu, các loại điện ảnh đều là thu được thành công. Lý Liên Kiệt vì vậy cũng trở thành một thành công ông chủ. Trong này tự nhiên cũng liền thiếu rất nhiều ân tình. Đương nhiên, có tình chính là bởi vì ngoài ra một ít chuyện thiếu. Lý Liên Kiệt năm ngoái tham diễn Bạch Xà Chuyện nói, chính là thiếu Thạch Nam Sinh ân huệ. Lúc ấy Lý Liên Kiệt, Thạch Nam Sinh cũng mời qua Chu Hạ đóng vai, nhưng để cho hắn khéo léo cự tuyệt. Lý Liên Kiệt thấy Chu Hạ rõ ràng tự mình sự tình, cũng không nói tỉ mỉ rồi, tiếp tục nói, lần này tới kéo lên ngươi, chủ yếu là ngươi vẫn không có cái gì diễn viên chính động tác điện ảnh, coi như là dìu ngươi lên ngựa, tiễn ngươi một đoạn đường. Ngoài ra biết ngươi biên kịch cùng đóng phim năng lực, cũng muốn suy nghĩ nhìn ngươi có thể hay không hỗ trợ đưa cái này điện ảnh làm xong. Vốn là cái này điện ảnh có còn lại phía đầu tư, Quang Tiêm là nhiệt tình nhất, nhưng nếu như ngươi để cho Hạ Hoa đầu tư lời nói, ta đây thì càng yên tâm, như vậy ngươi cũng sẽ để ý hơn bộ tác phẩm này. Ngoài ra, liên quan tới thành phẩm sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng, mấy năm này ta ở quốc nội phách phiến, phương thức hợp tác rất nhiều, đặc biệt là có thành ý hảo tác phẩm, ta đều nguyện ý áp dụng tiền đóng phim nhập cổ phương thức, kiếm lời mọi người cùng nhau kiếm, thường lời nói, vậy thì mọi người cùng nhau gánh, công ty của các ngươi ở phương diện này có đề nghị gì, cứ việc tìm ta người đại diện nói là được, chuyện kia không hay.